Người tộc Nguyệt chúng tôi đều có năng lực như thế, chỉ có điều mạnh yếu khác nhau lại rất lớn, năng lực như tôi đã là tương đối mạnh rồi, nhưng cũng chỉ có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng, khi tộc Nguyệt chúng ta vẫn sinh tồn ở lãnh địa trong một ít thực vật đặc thù, có thể mệnh lệnh chúng phòng ngự hoặc là công kích địch nhân cho tôi thôi. Nhưng đây đã là cực hạn của tôi rồi. Lực lượng thiên nhiên chúng tôi hàng năm chỉ có thể bằng vào thân thể hấp thu một ít thôi, coi như là trưởng lão trong tộc niên kỳ đạt tới ngoài 80 tuổi, tự nhiên chi lực cũng phi thường có hạn. Nghe xong nàng nói, Tề Nhạc không khỏi sững sờ. Các cô làm sao hấp thu tự nhiên chi lực? Nghe hắn hỏi như vậy, khuôn mặt Nguyệt Dạ đột nhiên đỏ lên, rời ánh mắt sang một bên, không dám đối mặt với Tề Nhạc. Thấy nàng như thế, cảm giác hiếu kỳ trong lòng Tề Nhạc lập tức trở nên mạnh mẽ, truy vấn. Nói đi, cái này đối việc cô có thể trở thành cường giả khống chế thiên nhiên không rất quan trọng đấy. Nguyệt Dạ cúi đầu xuống, gần như nỉ non nói. Hấp thu lực lượng thiên nhiên nhất định phải đem thân thể mình dấn thân vào trong thiên nhiên rộng lớn mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tộc Nguyệt chúng ta mỗi khi đến buổi tối, sẽ cởi sạch quần áo, ở trong nhà trên cây của mình tắm rửa trong ánh trăng, cảm thụ khí tức thiên nhiên, thân thể của chúng tôi, sẽ thông qua lỗ chân lông, khiến lực lượng thiên nhiên tự hành tiến vào trong thân thể của chúng tôi. Thiên nhiên càng tán thành ai, tự nhiên chi lực trong cơ thể người đó sẽ tích xúc càng nhiều. Cách chương.